Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, chương 92 gạch dưới 1, một con khác. Đặc thù tinh, tín đồ hơn 100 triệu. 4, làm bằng đá vương tọa bên trong. Xinh đẹp Chu Hậu trong con mắt lộ ra vẻ tà ác. Đối với nàng mà nói, tà ác cũng không phải nghĩa xấu. Bởi vì ở thế giới của nàng, chính là như vậy, tựa như ở trong đại dương, cá lớn nuốt cá bé, không ai sẽ đi chỉ trích cá mập đối với cái khác sinh vật biển công kích, bởi vì liệp thực là nó bản năng, cũng chỉ có như vậy. Tuy là ta còn có vài tỷ chỉ nọc độc chi chu cùng vài ức chỉ ám ảnh chi chu, nhưng nếu như vậy xông lên, sẽ bị cái này thần giết sạch. Ghê tởm, chờ ngươi trở thành dơ lơ, chúng ta cùng đi săn bắn cái này thần. Chu Hậu ánh mắt chớp động, ở bên cạnh nàng, có thể chứng kiến một chỉ lơ lửng ánh mắt. Con mắt này cao thấp, có thể so với đầu của nàng. Ánh mắt phát ra quang cũng không phải hồng sắc, mà là màu đen đậm. Từ các nàng qua đối thoại, không khó nghe nói, cái này rõ ràng là một con khác dơ lơ chi nhãn. Cái này chỉ dơ lơ chi nhãn, cùng Lâm Phong Lôi Tinh bên trong một con kia cũng không giống nhau. Chu Hậu, ta đã cảm giác được một con khác dơ lơ chi nhãn. Nàng tự hồ có hơi suy yếu. Đi thôi, chúng ta hướng mảnh khu vực kia tới gần. Lấy thực lực của ngươi, nói không chừng có thể đối phó nàng. Dơ lơ chi nhãn phát ra thanh âm. Thanh âm của nó cùng một con khác dơ lơ chi nhãn cũng không giống nhau. Một con khác dơ lơ chi nhãn tuy là suy yếu, nhưng thanh âm không hề bận tâm. Dù cho nó bị lây phong ấn, cũng chưa từng tức giận quá. Mà cái này một chỉ dơ lơ chi nhãn, cho người cảm giác cùng Chu Hậu một dạng tà ác. Đương nhiên, một con khác dơ lơ chi nhãn tà dị trình độ đồng dạng không thấp. Nói cho ta biết phương hướng, Chu Hậu nói. Dơ lơ chi nhãn ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, phỏng chừng sẽ rất xa. Chỉ cần cách xa cái này thần tinh quang phạm vi, chúng ta có thể từ trước mặt của vào, vừa hướng trả trên mặt đất sinh vật, một bên đi qua. Dơ lơ chi nhãn nói. Tốt, Chu Hậu đồng ý cái phương án này. Sau đó, nàng lần thứ hai hóa thành màu xám cho chi chu, chui vào không gian, biến mất. Theo động tác của nàng, mảnh đất này dưới trong huyệt động, vô cùng vô tận chi chu động, dọc theo dưới đất thông đạo, hướng về một cái phương hướng vọt tới. Nữ vương, trạm gác đã tạo dựng lên. Dưới đất trong huyệt động, tất cả chi chu đều di chuyển lúc thức dậy. Hang lớn bên cạnh, sắc phi nữ vương tự mình qua đây dò xét. Ở nơi này hang lớn xung quanh, một cái trạm gác đã thành lập. Cái này dạng, một ngày bên trong có nữa chi chu lao tới, trạm gác có thể trước tiên phát hiện. Kim tước hoa vương quốc ma pháp sư nhóm cũng ở nơi đây làm khắc ghi ma pháp trận sơ kỳ công tác. Lôi tinh bên trong, ba cái tinh linh thì tại trong giấc ngủ say. Người thứ tư tinh linh đã sắp ra đời, hẳn không có vấn đề. Lâm Phong ánh mắt đảo qua sau đó, liền rời khỏi nơi này. Lần nữa đi tới sinh mệnh tinh bên trong. Sinh mệnh tinh phía dưới, Ngân Nguyệt trong vương thành đang hoàn thành hiến tế sau đó. Ngân Nguyệt nữ vương cần chuyện cần làm còn nhiều vô cùng. Ngân Nguyệt đế quốc bị phong tồn trọn 200 năm. Còn có đại lượng sự tình cần làm theo. Chỉ là Ngân Nguyệt vương đô bên trong đều có đại lượng sự tình cần xử lý. Sở dĩ Ngân Nguyệt nữ vương bận rộn, là đồng dạng rất là bận rộn. Nàng cần phải đi trợ giúp bên ngoài nó ma pháp sư khôi phục. Ma pháp tháp chung cũng cần chỉnh lý. Mặt khác, bây giờ Ngân Nguyệt vương đô bên trong đã không có hắc ám vật chất tồn tại. Nếu để cho tinh quang tự nhiên chiếu xạ, để xua tan những thứ này hắc ám vật chất, còn cần một ít thời gian. Một dạng thời gian một tháng là có thể tiêu mất 99%. Nhưng Lâm Phong phát động sinh mệnh chương nhạc cùng tinh quang chúc phúc, ánh sao hiệu quả tăng cường. Tự nhiên, bây giờ Ngân Nguyệt vương đô bên trong đã không có hắc ám vật chất, ma lực khôi phục, tất cả ma pháp sư đều cảm nhận được điểm này, là cần suy nghĩ kế tiếp kế hoạch. Còn như dơ lơ chi nhãn, nàng đã giao cho thần. Theo loa, Dơ lơ chi nhãn cũng không dùng chính mình quan tâm. Đem tình huống phía dưới nhìn một chút phía sau. Lâm Phong lại tiếp tục khu xử sinh mệnh tinh. Đối với hiện nay chiếu xạ đến ánh sao sở hữu bên trong khu vực thành thị. Phát động sinh mệnh cam tâm tình nguyện. Cái này một lần phạm vi cũng quá lớn. Hơn 100 vạn cây số vuông khoảng cách. Tương đương với Đông Phương nhiều cái thiếu. Ngoại trừ phía Tây lớn đặc biệt mấy cái bên ngoài tỉnh. Một dạng thiếu. Cũng liền chừng 200.000 cây số vuông khoảng cách. Thậm chí còn có mấy trăm ngàn. Bởi tới gần Vương Đô. Bên trong khu vực này thành thị cũng tương đương nhiều. Ở hơn 200 năm trước. Coi như là ngân nguyệt trong đế quốc tương đối khu vực phồn hoa. Khu vực này nhân khẩu. Ít nói có mấy chục triệu. Nhảy so với Kim Tước Hoa Vương quốc trước mắt nhân khẩu đều muốn nhiều. Muốn thoáng cái đối với khu vực lớn như vậy phát động sinh mệnh chương nhạc. Nếu như muốn ngân nguyệt vương thành hiệu quả như vậy. Một ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Vậy cần năng lượng cũng là vô cùng to lớn. Sở dĩ. Lâm Phong lựa chọn khác một cái phương án. Không ném vào nhiều như vậy năng lượng. Kéo dài thời gian. Một ngày không được. Liền thiên. 3 ngày. Cộng thiên. Đem thời gian kéo dài gấp 10 lần. Thậm chí càng lâu. Cần luôn có thể số lượng thì ít đi nhiều. Angelis lần nữa ly khai Vương Đô. Đi trước xung quanh những thứ khác thành thị. Điều tra tình huống. Đi qua nàng. Lâm Phong có thể hiểu đến Ngân Nguyệt Vương thành xung quanh những thành phố kia chung. Thất hồn giả khôi phục tình huống. Lâm Phong yên lặng chú ý một hồi phía sau. Lại đi lôi tinh quan sát nhìn một chút Dơ Lơ chi nhãn tình huống. Dơ Lơ chi nhãn xem ra vẫn còn ở khôi phục trong sức mạnh. Phỏng chừng muốn một chút thời gian. Lại nhìn một chút cái khác mấy vì sao tình huống phía sau. Lâm Phong ly khai ngôi sao. Về tới trong biệt thự. Hiện tại, toàn bộ thuận lợi, đều ở đây có điều không lộn xộn tiến hành cái này một lần. Lâm Phong ở thế giới hắc ám đợi thời gian cũng không ngắn. Thu hoạch cũng là tương đương cự đại. Tín đồ thoáng cái gia tăng rồi mấy triệu. Đợi Ngân Nguyệt Vương Đô xung quanh trong khu vực mấy chục triệu người khôi phục. Tin kia đồ biết lật rất nhiều lần. Ngày sinh mệnh tinh lên tới 7 cấp. Toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc vài ức người. Hoàn toàn khôi phục nói. Vậy còn biết gấp bội. Đến lúc đó, tín ngưỡng thu nhập liền khổng lồ. Lâm Phong thực lực của chính mình. Cũng tới đến rồi bát giai. Lại có thể thắp sáng 2 ngôi sao. Lâm Phong khẽ nói. Lục giai thời điểm, Lâm Phong có 6 viên ngôi sao. Hiện tại, Lâm Phong bát giai. Lại có thể thắp sáng 2 ngôi sao. Trước mắt 6 viên ngôi sao. 5 ngôi sao tinh phía dưới. Đều có sinh mệnh, bất quá, băng diễm tinh phía dưới, dường như không có mạng sống. Mặc dù không có sinh mệnh, nhưng băng diễm tinh năng lượng cũng đang không ngừng tự nhiên gia tăng. Lâm Phong cảm giác, băng diễm tinh phía dưới, chắc là thành phiến sông băng. Có điểm tương tự với châu Nam cực một loại địa phương sở dĩ. Băng diễm tinh có thể hấp thu được băng hệ năng lượng. Không có sẽ không có AH. Chỉ cần Ngân Nguyệt Đế Quốc vài ức người triệt để tới tay. Vài ức người, mỗi ngày tín ngưỡng thu nhập có thể đạt được hơn mấy triệu. Hối đoái thành năng lượng điểm chính là vài ức. Đem tất cả ngôi sao lên tới cấp 6. Cũng không cần thời gian quá lâu. Lâm Phong suy nghĩ bắt đầu kế tiếp 2 ngôi sao. Biến thành cái gì thuộc tính. Trước mắt 6 viên ngôi sao. Quang, lôi, hỏa, thủy, băng, sinh mệnh. Lâm Phong cũng không chuẩn bị lặp lại, muốn nếm thử nhiều năng lượng hơn thuộc tính khác nhau ngôi sao. Có kỹ năng cũng hoàn toàn khác nhau, không có tái diễn cần thiết, đem một khỏa ngôi sao đẳng cấp lên cao, so với đơn thuần số lượng lợi hại hơn. Lâm Phong trong tay thần bí năng, vẫn là rất nhiều, thử xem phong hệ AH. Lâm Phong nghĩ, phong hệ tinh, không biết là cái dạng gì, ngôi sao bên trong. Toàn bộ đều là gió. Nhưng gió nhưng thật ra là không lưu động của khí. Không có ở không tức giận địa phương. Cũng không có gió. Phong hệ siêu năng giả. Kỳ thực có chút lúng túng chính là. Trên mặt đất có thể phát huy ra rất mạnh sức chiến đấu. Nhưng phỏng chừng đang không có không khí. Hoặc là không khí mỏng manh trong cao không. sức chiến đấu phỏng chừng sẽ giảm bớt nhiều. Mà hệ khác siêu năng giả, tỉ như lôi hệ, hỏa hệ, liền không tồn tại cái này vấn đề, suy nghĩ một chút. Cuối cùng, Lâm Phong quyết định thử xem phong hệ cùng thổ hệ. Rất nhanh, Lâm Phong đem một phương phong hệ thần bí năng rót vào tinh đồ bên trong viên thứ 8 ngôi sao chung. Rót vào phía sau, viên thứ 8 ngôi sao cũng bắt đầu từ từ sáng lên. Có thể, xem ra có thể, thứ bậc 8 viên ngôi sao triệt để sáng lên phía sau. Lâm Phong tiến nhập cái này một khỏa ngôi sao bên trong. Thật đúng là gió tạo thành ngôi sao. Cái này nhìn một cái, Lâm Phong liền phát hiện, viên thứ 8 ngôi sao, thật đúng là toàn bộ từ gió tạo thành. Cả viên ngôi sao mặt ngoài, số lớn gió đều ở đây vô thì vô khắc cuốn lên lấy. Lâm Phong rời đi một ít tín ngưỡng qua đây, đem viên này ngôi sao lên tới 3 cấp tinh thể đẳng cấp. 3 cấp lên tới cấp 4 cần 100 triệu điểm năng lượng tinh thể tiêu hao. 500 điểm thiên tinh thể năng số lượng. 2 điểm năng lượng không đủ. Như năng lượng hao hết, tinh thể sắp tát. Cái khác, tín ngưỡng 10 điểm đến từ lôi tinh, tinh thể kỹ năng. Tinh quang cực độ yếu ớt. Bão táp, phong chi chúc phúc, tinh lực hình chiếu tinh thể cao độ. Cách mặt đất 10 vạn mét tinh thể nhật ký. Có thể tra xem lên tới 3 cấp phía sau. Lâm Phong liền phát hiện, phong hệ ngôi sao, dù cho lên tới 3 cấp, quang cũng cực độ yếu ớt, còn không có thủy hệ tinh phát ra quang minh hiện ra. Ngôi sao kỹ năng, có 4 cái, ngoại trừ tinh quang bên ngoài, chính là bão táp, có thể khởi xướng một hồi bão táp, còn có gió chi chúc phúc, tương đương với tinh quang chúc phúc, nhưng có khác nhau rất lớn. Tác dụng khẳng định cùng tinh quang chúc phúc không phải dạng. Phong chi chúc phúc cũng có thể tăng thêm bị chúc phúc đối tượng đối với phong hệ ma pháp hoặc là kỹ năng một loại sức chống cự. Tinh lực hình chiếu cùng tinh quang hình chiếu không sai biệt lắm. Trước như vậy đi, Lâm Phong sau khi xem xong liền rời đi viên này ngôi sao, sau đó lại dùng sĩ hệ thần bí năng đốt sáng lên viên thứ 8 ngôi sao. Cái này dạng phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, băng hệ, đều đầy đủ hết. Thổ hệ thần bí năng rót vào phía sau. Viên thứ 8 ngôi sao cũng sáng lên. Thổ hệ ngôi sao, biết là dạng gì? Lâm Phong không khỏi hiếu kỳ. Rất nhanh, hắn đã biết, làm Lâm Phong tiến nhập thổ hệ ngôi sao tinh thể không gian phía sau. Phát hiện viên này ngôi sao căn bản cũng không phát quang. Cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Chính là một cái cự đại thực thể ngôi sao. Lâm Phong rời đi tín ngưỡng qua đây. Đem viên này ngôi sao lên tới 3 cấp. Ngôi sao nhìn thấy biến hóa bảng cũng xanh thành. Tinh thể đẳng cấp. 3 cấp lên tới cấp 4 cần 100 triệu điểm thổ hệ năng lượng. Có thể thông qua thôn phệ cái khác tinh thể. Thu được thổ hệ năng lượng tinh thể tiêu hao. Không tinh thể năng lượng. 2 điểm cái khác. Tín ngưỡng 10 điểm đến từ lôi tinh, tinh thể kỹ năng. Trọng lực khống chế, siêu mật thể tinh thể, tinh thể thôn phệ tinh thể cao độ, siêu cao không tinh thể nhật ký. Có thể tra xem, viên này ngôi sao là hoàn toàn không có tinh quang rồi hả? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.